Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, thứ 125 chương chỉ nhu kế hoạch, Vũ Nhi yên tâm, chỉ có như vậy khi ta huyết chú phát tác thời gian, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, bởi vì ngươi là ta tình cảm chân thành người, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi tràn đầy đầy thâm. Tình nhìn Mộ Dung Thính Vũ, hắn hiểu biết đến. Huyết chú phát tác, lục thân không nhận, chỉ có nhượng máu của mình tích nhập tình cảm chân thành người mi tâm. Liền sẽ không làm thương tổn nàng, bởi vì trong cơ thể nàng có huyết dịch của hắn ở lưu động dưới ánh trăng. Mộ Dung Thính Vũ tóc dài giống như màu đen tơ lụa bình thường cùng bóng đêm dung làm một thể. Thân ảnh khẽ run lên, sợi tóc phiêu động nguyệt, nói cho ta biết. Thế nào có thể giải trừ máu của ngươi chú? Mộ Dung Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, phát tác. Liền phát tác, chỉ cần sẽ không làm thương tổn Vũ Nhi liền không có việc gì, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi. Thâm tình nhìn Mộ Dung Thính Vũ, không thể. Nguyệt, ngươi còn có thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, Mộ Dung Thính Vũ run sợ nói. Nàng không dám tưởng tượng Hiên Viên Nguyệt và Minh Vương chém giết tình cảnh. Đó là nàng cuộc đời này không muốn nhìn thấy vừa dứt lời. Một băng lãnh đôi môi liền thiếp chiếm hữu nàng môi. Hung hăng hôn, điên cuồng đến làm cho nàng hít thở không thông. Làm cho nàng kinh hãi tinh quang vô hạn kéo dài. Trằn trọc phủ kín đáy mắt hắn. Dường như lưu kim tràn đầy màu. Ở ánh mắt của hắn lưu chuyển trong nháy mắt. Này chớp mắt Mỹ, dường như một Mỹ lệ ma thuật. Làm phép xung quanh tất cả bình thường biến ảo thành thần bí nhất mỹ lệ kính tượng nguyệt mộ. Dung Thính Vũ nhíu mày, tựa hồ dùng hết toàn thân khí lực đẩy ra Hiên Viên Nguyệt. Như vậy hít thở không thông là như thế kinh hãi. Vũ Nhi, bất muốn cự tuyệt ta, bây giờ ta sẽ không đem ngươi tặng cho bất luận kẻ nào. Ta phải bảo vệ ngươi, không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, chờ ta đoạt lại thuộc về ta tất cả. Ta muốn cùng ngươi cùng chung thiên hạ, Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Lại mang theo làm cho lòng người run hàn ý. Bất, Nguyệt, ngươi không quan tâm điều này. Bây giờ vì sao còn muốn như vậy? Mộ Dung Thính Vũ ngực đau đớn nói. Nàng phát hiện Hiên Viên Nguyệt tựa hồ việt cách càng xa. Cho dù hiện tại huyết chú không có phát tác, vẫn như cũ là như vậy xa lạ. Tinh Nhi, từng ta. Là không quan tâm, là ta ẩn giấu hảo. Ngươi có biết ta nhìn hắn mỗi ngày dằn vặt ngươi, mà ta lại không thể giúp bất luận cái gì bận. Ngươi có biết tâm sự của ta thế nào đâu, Hiên Viên Nguyệt tay đặt ở ngực của hắn thượng nói. Thần tình kích động không thôi. Ngươi có biết ta yêu là như thế nào sâu. Ta vậy mà băn khoăn kia đáng yêu tình huynh đệ, bỏ mặc ngươi ở minh vực. Nếu như ta lúc trước vứt bỏ tất cả. Mang ngươi ly khai chỗ đó, ngươi liền bất sẽ phải chịu như vậy đau đớn dằn vặt. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua. Một mặt đau đớn cùng tự trách, Tinh Nhi, kiếp này ta vô pháp ở buông ngươi ra tay, Hiên Viên Nguyệt nói xong. Yêu mị con ngươi như trên trời đầy sao bình thường, tản ra hấp dẫn quang mang, thâm tình nhìn Mộ Dung Thính Vũ, Nguyệt. Thế nhưng ngươi biết ta không yêu ngươi, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Nàng ỷ lại hắn, thích cùng một chỗ với hắn. Thế nhưng đây không phải là cảm tình. Nàng không muốn Hiên Viên Nguyệt hãm càng sâu. Tinh Nhi, sớm muộn hội yêu ta, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi mang theo một mặt chắc chắc. Ngước mắt nhìn say lòng người bầu trời đêm. Đêm tối, chỉ có Tinh Nhi và mặt trăng mới là tối xứng đôi. Bây giờ chỉ cần ta ngươi, bảo hộ ngươi như vậy đủ rồi, Hiên Viên Nguyệt thấp con ngươi mỉm cười nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Mộ Dung Thính Vũ kinh hãi nhìn Hiên Viên Nguyệt, cặp kia trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt sợ hãi. Một mặt xa lạ, một mặt xa cách, còn có một mặt phức tạp nỗi lòng. Hiên Viên Nguyệt cảm giác được trong lòng hơi đau nhói, nàng kia xa cách cùng sợ hãi thần tình nhượng tim của hắn hệt như kim đâm xương lạnh khí tức. Hắn nhất định là dọa đến nàng, lập tức khóe miệng câu dẫn ra một mặt nàng không kiềm chế được biếng nhác mỉm cười. Tinh Nhi, nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay sau này, Hiên Viên Nguyệt mỗi ngày phần lớn thời giờ đô ở làm bạn Mộ Dung Thính Vũ. tựa hồ khôi phục từng cái kia phóng đãng không kiềm chế được. Nhu tình mị hoặc Hiên Viên Nguyệt, Tinh Nhi, ngươi ăn cháo này, thế nhưng ta tự mình làm, nếm thử nhìn, Hiên Viên Nguyệt biếng nhác ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ nhu tình. Lúc này, Chỉ Nhu đi đến, hướng Hiên Viên Nguyệt hơi thi lễ hậu, nàng tiến đến Hiên Viên Nguyệt trước mặt, ở hắn bên tai nhẹ giọng nói một chút nói hậu, chỉ thấy Hiên Viên Nguyệt chân mày lập tức nhíu chặt, yêu mị con ngươi xẹt qua một mặt làm nhân tâm hàn ngoan sắc. Giống như tháng chạp trong đầm sâu băng hàn, làm cho người ta sờn tóc gáy, đang ở ăn cháo Mộ Dung Thính Vũ liếc về kia mặt ngoan sắc lúc. Tay dừng một chút, trong lòng dường như rót vào núi cao thượng nước đá, mà kia luồng nước đá ở chậm rãi ngưng kết thành băng. Đóng băng ở thân thể của nàng. Lúc này, Hiên Viên Nguyệt quay đầu, đối Mộ Dung Thính Vũ nhẹ nhàng cười, trong mắt không hề ngoan sắc. Là một phái mùa xuân nhu thủy, dường như vừa kia mặt ngoan sắc chỉ là một lúc hoa mắt. Tinh Nhi, người ăn trước, ta có việc ly khai một hồi, nói liền và Chỉ Nhu cùng ly khai nhà ăn. Bất chỉ trong chốc lát, Hiên Viên Nguyệt liền lại lần nữa đi về tới, đối Mộ Dung Thính Vũ nhẹ giọng nói. Tinh Nhi, hảo hảo ăn cơm, ta có việc phải đi ra ngoài một bận, hảo, Mộ Dung Thính Vũ vung lên một mặt mỉm cười nhìn Hiên Viên Nguyệt, trong khoảng thời gian này Hiên Viên Nguyệt cùng nàng ở ma vực xung quanh đi dạo. Nàng đã khoảng rõ ràng ma vực tất cả, chỉ là có Hiên Viên Nguyệt bên người, nàng vô pháp thoát thân, nàng nhất định phải ly khai ở đây. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi chiếu rọi Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi nhợt nhạt tiểu ý. Con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, chợt lóe rồi biến mất. Ban ngày Mộ Dung Thính Vũ trốn vào gian phòng nghỉ ngơi. Cũng tốt tránh thoát tầm mắt của mọi người. Tối nay không trăng, hơn nữa mây đen nhiều đóa, chỉ là thỉnh thoảng hội chạy ra một ít lấm tấm ni trong rừng rậm cây cối rậm rạp. Che khuất tinh quang, trong rừng rậm một mảnh đen kịt, gió nhẹ nhẹ tập, cành cây run rẩy, ẩn ẩn có âm trầm lục quang phát ra. Mộ Dung Thính Vũ một mình một người đi ở trong rừng rậm. Con ngươi lượng được kinh người, cùng này không khí trầm lặng rừng rậm hình thành rõ ràng so sánh. Khóe môi nàng rõ ràng câu dẫn ra, đáy mắt dạng chờ mong tiểu ý, dường như cho dù là đêm tối, cũng không cách nào chống đối ở nàng giờ khắc này tươi đẹp như ban ngày hảo tâm tình. Đi qua này phiến rừng cây nàng là được lấy ly khai. Chỗ ngồi này rừng cây chướng khí độc khí vần quanh. Mà nàng đã theo Hiên Viên Nguyệt bên người lấy được thuốc giải. Nàng phải ly khai ở đây. Mộ Dung Thính Vũ bôi đen ở trong rừng rậm đi. Bỗng nhiên một thật lớn diều hâu dương cánh vỗ đó là một trận cuồng phong. Lá cây phác sóc trên không trung bay múa. Nó ánh mắt lợi hại như vàng thuộc bình thường. Nó nhìn chằm chằm Mộ Dung Thính Vũ. Lợi hại con ngươi thoáng qua một mặt huyết quang. Mộ Dung Thính Vũ lui về phía sau đi. Bỗng nhiên con ưng khổng lồ chợt hướng phía Mộ Dung Thính Vũ đánh tới. Mang theo tử vong khí tức, Mộ Dung Thính Vũ kiễng đầu ngón chân, phi thân trốn đi, thế nhưng diều hâu không chút nào không buông tha, mang theo ngoan quyết hướng phía nàng công kích mà đi. Mộ Dung Thính Vũ một thiểm tránh không kịp, cánh tay bị diều hâu trước thương, lập tức máu tươi một chút nhiễm trùng ra, mang theo thấu xương đau. Xem ra này rừng cây nhìn như đơn giản, cũng không tốt xong, hơn nữa tựa hồ là có ý người làm cho nàng cố ý đi tới. Chỉ Nhu, ngươi vậy mà trăm kế ngàn phương muốn ta chết, Mộ Dung Thính Vũ lạnh lùng muốn, Mộ Dung Thính Vũ vung lên trong tay bạch lăng tượng diều hâu công kích mà đi. Lúc này nàng không thể ngồi chờ chết, thế nhưng lúc này diều hâu bỗng nhiên hét to một tiếng. Bốn phía tụ tập mấy chục chỉ diều hâu đông nghịt đánh tới. Nhượng Mộ Dung Thính Vũ nhịn không được kinh hãi làm cho người ta sợ hãi. Trước mắt diều hâu đông nghịt đánh tới, kia lợi hại mắt sợ hãi làm cho người ta run như cầy sấy bình thường. Mộ Dung Thính Vũ lui về phía sau đi, nàng ra không được, chỉ có trở lại, lúc này, ngực sử bộc phát ra một trận trước nay chưa có đau nhức. Dường như ngũ tạng lục phủ đô hoàn toàn vặn vẹo, dường như máu đảo lại chảy. Mộ Dung Thính Vũ phun ra một ngụm đỏ tươi máu, cả người tựa như một mảnh thu lá thoát khỏi cành cây ngã xuống. Nàng sao có thể trúng độc? Xem ra nàng kiếp này thế tất mệnh tang ở ưng miệng trong. Bỗng nhiên quần áo hồng y phiêu nhiên tới, ôm lấy hạ xuống Mộ Dung Thính Vũ. Tinh Nhi, ngươi là như thế không nghe lời, Hiên Viên Nguyệt nói xong. Thật sâu thở dài một tiếng, yêu mị con ngươi hàn quang hiện ra. Một cỗ bất lập mà hàn sát khí quấn vòng quanh thô bạo huyết sắc tàn ngược tỏa ra quanh thân. Lại ở thiếu niên kia giữ tợn tươi cười lộ ra được quỷ dị bản yêu nhã. Hệt như thế gian tối đẹp đẽ ba thức lập với trong phòng. Nhẹ nhàng nâng tay trong nháy mắt, huyết nhục bay múa, diều hâu như lá cây tàn phiến rơi trên mặt đất. Hiên Viên Nguyệt lập tức ôm Mộ Dung Thính Vũ trở lại. Vì nàng giải độc, nhìn nằm ở trên giường mặt tái nhợt má Mộ Dung Thính Vũ. Yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp, bên ngoài phòng mặt, vì sao, những thứ ấy thực người ưng hội chạy ra đến, Hiên Viên Nguyệt đứng chắp tay. Quần áo đỏ thẫm bao cực kỳ giống trong địa ngục hồng sắc tu la. Tà mị mà lại có loại kinh tâm động phách mỹ. Cái loại đó mỹ là khiếp người tâm hồn. Thuộc hạ không biết, vì sao nhốt tại trong lồng thực người ưng hội ra, run rẩy thanh âm chậm rãi nói ra. Kia sắc mặt người thoáng chốc cứng ngắc, bởi vì sợ hãi mà run rẩy thanh âm đứt quãng truyền ra. Đem trông giữ thực người ưng người toàn bộ giết, Hiên Viên Nguyệt ngữ điệu yêu mị nói. Phảng phất là nói nhất kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Thuộc hạ biết người kia thở nhẹ một hơi. May mắn chuyện này không có liên lụy đến hắn. Mặt trời chiều dưới sắc màu ấm hoàng hôn chiếu vào trên lưng của hắn. Rõ ràng là nhu hòa, thế nhưng ở trong nháy mắt đó, hắn vậy mà cảm thấy kia luồng ấm áp nhu hòa chung thấm ra một tầng làm nhân tâm hàn lãnh. Phảng phất có một đóa đỏ tươi huyết hoa tà mị ở thiếu chủ trên lưng nở rộ. Người tới, truyền chỉ nhu đến, Hiên Viên Nguyệt thanh âm nhàn nhạt. Mang theo vô cùng tà mị. Tham kiến thiếu chủ, Chỉ Nhu đúng mực nói. Chỉ Nhu còn chưa ngước mắt, mang theo không hề chuẩn bị một chưởng chợt đánh hướng Chỉ Nhu. Ầm một tiếng, Chỉ Nhu thân thể đụng phải trên tường, khóe miệng ở, chấn ngũ tạng lục phủ đều phải bể nát bình thường. Đỏ sẫm máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi xuống, một đôi mắt đẹp thoáng qua một tia chật vật. Ta nói rồi, ngươi bất luận cái gì mở ám, ta cũng có thể khoan dung. Duy chỉ có không muốn vọng tưởng động Tinh Nhi, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Hiên Viên Nguyệt từng câu từng chữ mang theo vô cùng ngoan quyết nói. Yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt màu đỏ tươi, thuộc hạ còn có thể có cái gì mở ám? Thính Vũ cô nương đã chúng ta độc, ta sẽ không ở vẽ rắn thêm chân. Chỉ Nhu không cam lòng ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Phí lực đứng lên, nhìn kia yêu mị con ngươi mang theo một cỗ ma lực. Làm cho lòng người kinh đảm chiến ma lực, nàng không quan tâm Hiên Viên Nguyệt tâm, chỉ cần trong tay nàng có Mộ Dung Thính Vũ này trương vương bài liền vậy là đủ rồi. Chỉ Nhu lạnh lùng cười, đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt âm hàn, chính mình đi vào thế nhưng nếu như Vũ Nhi có cái gì bất chắc, ta có thể sẽ làm cho cả ma vực bị diệt, ta không quan tâm, thế nhưng Chỉ Nhu ngươi quan tâm ân đi. Hiên Viên Nguyệt thanh âm rất nhẹ, yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt huyết quang, Chỉ Nhu run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng bình thường. Hiên Viên Nguyệt lạnh lùng nhìn Chỉ Nhu liếc mắt một cái. Yêu mị thanh âm như xương lạnh bình thường chậm rãi chảy ra. Sự tình chuẩn bị thế nào? Hồi thiếu chủ, đã chuẩn bị xong, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm nói. Đôi mắt đẹp trong thoáng qua một mặt sát khí. Hảo, Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Lại hàn sấm người, sấm đến trong khung bình thường. Hết chương.